Phúc Hắc Đại Thần, dụ dỗ tiểu y sư. Chương 51, góc truyện audio.com. Chấm, hảo hữu, ngậm điếu thuốc, em, tục tiền duyên, lão đại, hảo hữu, tùy khán hồng trần, ừ, hảo hữu, ngậm điếu thuốc, em, tục tiền duyên, tớ thấy cậu trong thành, hảo hữu, tùy khán hồng trần, ừ, hảo hữu, ngậm điếu thuốc, em, tục tiền duyên, lão đại, cậu quá đẹp trai, tớ còn không biết là kỹ năng xuyên vân cùng thụ thân có thể dùng như vậy. Mắt ngôi sao, hảo hữu, tùy khán hồng trần, vậy cậu học thêm một chút đi. Hảo hữu, ngậm điếu thuốc, em, tục tiền duyên, lão đại, chiêu này của cậu thật tuyệt, dẫn đại tẩu đi ngắm cảnh. Hảo hữu, tùy khán hồng trần, gần đây tớ hơi bận. Các cậu nhớ mang mấy người đại tẩu của các cậu đi thăng cấp. Hảo hữu, ngậm điếu thuốc, em, tục tiền duyên, lão đại, mấy ngày qua bọn tớ đều bận thăng cấp. Hảo hữu, tùy khán hồng trần, dẫn đi cùng đi. Hảo hữu, ngậm điếu thuốc, em, tục tiền duyên, lão đại, tên tâm an vật phong đang thăng cấp, hơn nữa cũng sắp mãn cấp rồi. Hảo hữu, tùy khán hồng trần, các cậu còn bao nhiêu? Hảo hữu, ngậm điếu thuốc, em, tục tiền duyên, không nhiều lắm, không nhiều lắm. Hảo hữu, tùy khán hồng trần, vậy mỗi người các cậu dẫn một ngày. Hảo hữu, ngậm điếu thuốc, em, tục tiền duyên, lão đại, cậu vô nhân đạo, tớ muốn tố giác với đại tẩu là cậu ngược đãi bọn tớ. Hảo hữu, tùy khán hồng trần, tớ nhớ là mới mở tỷ võ trường đúng thì phải. Nếu không chúng ta đi luyện một chút. Hay là cậu muốn vào quyết đấu trường? Hảo hữu, ngậm điếu thuốc, em, tục tiền duyên, được rồi, chết thì cùng chết, bọn tớ sẽ dẫn đại tẩu đi thăng cấp. Dây Thái Dương, Thẩm Dục Hiên mệt mỏi để máy tính xuống, đi tới cửa sổ sát mặt đất trong phòng khách. Mấy ngày nay văn phòng bề bộn công việc, nên Thẩm Dục Hiên rời khỏi ký túc xá, chuyển tới nơi này, vừa rồi còn đang bận rộn, vừa nhận được điện thoại của Phương Thiên Giật. Anh lập tức buông việc trong tay ra mà lên trò chơi. Quả nhiên là thấy cô ấy, tặng vũ khí cho cô, dẫn cô đi ngắm cảnh đều là việc anh nhìn thấy trong quyển tiểu thuyết Cao Mân đưa cho mình. Anh chưa từng yêu đương, cũng không biết những nữ sinh nũng nịu kia thích cái gì. Nhưng Cao Mân nói tiểu thuyết Võng Du kia cực kỳ được yêu thích. Cho nên anh nghĩ, có lẽ việc mà tất cả mọi người có thể chấp nhận được. Cô cũng có thể chấp nhận được, cho nên khi thấy cô vui vẻ, anh đã mừng vô cùng. Chỗ ở hiện tại của Thẩm Dục Hiên là một căn hộ 2 phòng ngủ. Cách văn phòng luật sư không xa, do cha mẹ anh mua cho trước đây, là chỗ ở tạm thời của Thẩm Dục Hiên. Khu nhà hạng sang có thang máy, anh ở tầng 24. Phía trước không có tòa nhà nào quá cao che chắn nên có thể nhìn rất xa. Đèn neon đủ màu lóa sáng khiến cho cả thành phố tràn ngập ánh sáng. Nhưng đứng sau sự phồn hoa này, đột nhiên Thẩm Dục Hiên cảm thấy hơi cô đơn. Là do mấy ngày rồi không được thấy cô sao? Là do Cố Nhược An sao? Mấy ngày nay Cố Nhược An cũng không gặp đại thần. Mỗi ngày login đều thấy mấy người ngậm điếu thuốc. Đúng như những gì họ nói. Hầu như ngày nào cũng thấy mặt. Chỉ cần Cố Nhược An vào game sẽ lập tức thấy bọn họ. Bang phái, ngậm điếu thuốc, em, tục tiền duyên, đại tẩu, hôm nay chúng ta đi thử phụ bản mới nhé. Bang phái, Đạm Nhược An Niên, phụ bản mới, bang phái, Thiển Mặt Yên Huân Trang, đầu ngốc này, đấu kê đó. Bang phái, Smile Tiểu Hòa Tuyết, chính là đấu kỹ các mới được cập nhật, bên trong có thể rớt xuống đấu kỹ quyển trục. Bọn họ gọi tắt là đấu kê, đô gì có cách phát âm là đô gì, nghĩa là chọi gà, đấu kỹ, đô gì phát âm là dò uzi, là kỹ năng chiến đấu, bao gồm cả phòng thủ, công kích, phụ trợ, bang phái, Đạm Nhược An Niên, sao tớ lại không biết, đấu kỹ, đấu kê, tên gọi tắt này thật lợi hại, bang phái, Thiển Mặt Yên Huân Trang. Không hiểu sao lại gọi như thế này ư, ai bảo cậu không vào diễn đàn. Bang phái, Đạm Nhược An Niên, bang phái, ngậm điếu thuốc, em, tục tiền duyên, đấu kê đi, trung trương, tảng ngạn, mau tới đây, dẫn đại tẩu đi thăng cấp đi. bang phái, Đạm Nhược An Niên, có cần khoa trương tới vậy không? Các anh ghét bỏ em. Bang phái, ngậm điếu thuốc, em, Tục Tiền Duyên, không đâu, là lão đại bảo bọn anh dẫn em đi thăng cấp. Bang phái, Đạm Nhược An Niên, hóa ra là đại thần ghét bỏ em. Bang phái, ngậm điếu thuốc, em, Tục Tiền Duyên, toát mồ hôi, đại tẩu à, anh đâu có nói thế. Hai người Tử Chi Trung Trương và Tả Ngạn Vân Yên xuất hiện rất nhanh. Tụ hội với đại đội. Sau đó mọi người cười nói đi vào phụ bản đấu kỹ các. Phụ bản đấu kỹ các này thiết kế giống như một thư viện. Bốn phía đều là giá sách. Phía trên có đủ loại bộ sách. Nhưng phải đánh bại thủ vệ mới có thể lấy. Hơn nữa cấp bậc của đội ngũ càng cao thì thủ vệ càng lợi hại. Quyển trục rơi xuống cũng càng cao cấp. Tổng cộng có 5 thủ vệ. 4 con phía trước là tiểu quái. Nhưng mỗi con đều có thời gian hạn chế. Nếu quá thời gian rồi mà chưa giết được nó thì con tiểu quái kia sẽ biến thành tháp quái vật. Nếu số lượng tháp quái vật lên tới 4 nghĩa là khiêu chiến thất bại. Boss sẽ không xuất hiện. Cũng nghĩa là không có đấu ký quyển trục rơi xoóng. Boss này da dày khó đánh. Công kích vật lý cao. Hơn nữa có phòng ngự ma pháp cao. Cho nên các chức nghiệp tấn công từ xa như pháp sư không chiếm được lợi gì trước mặt nó cả. Chủ yếu đều do chức nghiệp cận chiến công kích, nhưng chỉ cần máu của nó thấp tới một mức nhất định. Nó sẽ tung ra một chiêu lớn, hấp thu máu của người chơi bị đánh ngã để bổ sung cho mình. Cho nên nó rất biến thái. Đội ngũ, Tử Chi Trung Trương, Đại Tẩu, thế này đi, 3 người các em cùng đánh một con tiểu quái. 3 con còn lại để cho bọn anh, em chỉ cần để ý máu của 3 người họ là được. Không cần để ý tới bọn anh. Đội ngũ, Đạm Nhược An Niên, lau mồ hôi, được rồi, không ngờ các anh mạnh mẽ đến thế. Đội ngũ, ngậm điếu thuốc, em, Tục Tiền Duyên, Đại Tẩu, không phải bọn anh mạnh mẽ mà là lão đại sớm đã nói em là nhũ mẫu riêng của cậu ta. Những con tôm con tép nhỏ như bọn anh sao dám phiền tới tôn giá của em. Đội ngũ, Đạm Nhược An Niên, em muốn tố cáo với anh ấy việc các anh nói xấu anh ấy. Đội ngũ, ngậm điếu thuốc, em, Tục Tiền Duyên, Đại Tẩu, bọn anh đều nói lời khen mà. Yên Huân Trang, em làm chứng cho anh đi. Hoan uổng quá, đội ngũ, Tả Ngạn Vân Yên, được rồi, tiểu quái xuất hiện rồi. Còn chưa đợi mấy người Cố Nhược An nói chuyện, đám người ngậm điếu thuốc, em, Tục Tiền Duyên đã bước mấy bước dài xông tới ngược đãi tiểu quái. Chút hết sự bất mãn của lão đại vào người chúng nó. Mấy người Cố Nhược An cũng không nói nữa. 4 người xông về phía một tiểu quái còn sót lại. 4-1, kết cục không còn gì phải bàn cãi. Chờ 4 người Cố Nhược An giải quyết tiểu quái xong. Phát hiện 3 người kia đã đánh xong, đang ngồi thiền hồi máu, chỉ có một mình Tử Chi Trung Trương đứng ở giữa. Đội ngũ, ngậm điếu thuốc, em, Tục Tiền Duyên, quá đáng ghét, cậu có bảo bảo thêm máu, bọn tớ chỉ có thể uống thuốc và ngồi thiền. Đội ngũ, Tả Ngạn Vân Yên, lúc nào bảo bảo của cậu cũng có thể thêm máu cho bọn tớ cơ mà. Đội ngũ, Tử Chi Trung Trương, các cậu sẽ không hiểu được nỗi khổ của pháp sư da mỏng. Đội ngũ, Tả Ngạn Vân Yên, đội ngũ, ngậm điếu thuốc, em, Tục Tiền Duyên, không đỡ được. Đội ngũ, Đạm Nhược An Niên, có cần em giúp các canh thêm máu không? Đội ngũ, ngậm điếu thuốc, em, Tục Tiền Duyên, không cần không cần, Đại Tẩu, bọn anh ổn lắm, ngồi thiền sẽ khỏe mạnh hơn. Bởi vì sau khi tiểu quái chết một lúc, Boss mới xuất hiện nên để tiết kiệm đan dược, mấy người đều ngồi thiền hồi máu. Mỹ danh viết là điều tức. Đối với chuyện này, ngậm điếu thuốc từng rơi huyết lệ mà nói bọn mình không phải lão đại. Lão đại cứ uống từng nắm, tất cả đều là đan dược cực phẩm, lại bị lão đại lãng phí nữ vậy. Bọn mình là người nghèo chỉ có thể ngồi thiền. Đang nói chuyện, Boss đã xuất hiện, ngậm điếu thuốc, em. Tục Tiền Duyên lập tức ẩn thân, dồn sức lao tới, trước tiên rắc độc vào người Boss, độc lớn độc nhỏ chồng lên nhau khiến máu của Boss sụt giảm. Tiếp đó là Tả Ngạn Vân Yên, đại đao vung lên, trên đầu Boss lập tức xuất hiện mấy con số đỏ au. thành công kéo được sự chú ý của Boss. Sau đó mọi người đồng loạt xông lên, dùng toàn đại chiêu đánh vào người Boss. Tử Chi Trung Trương luôn tính toán số máu của Boss. Đột nhiên anh hô to một tiếng. Tránh ra, nó sắp sửa xuất đại chiêu rồi. Không chút chần chờ nào. Mọi người lập tức tản ra. Đợi Boss đánh đại chiêu xong. Toàn bộ kỹ năng chốt xuống người Boss. Rốt cục Boss cũng ngã xuống. Đội ngũ, ngậm điếu thuốc, em, Tục Tiên Duyên, lần này không rớt xuống quyển trục. Đội ngũ, Đạm Nhược An Niên, các anh muốn quyển trục gì? Đội ngũ, ngậm điếu thuốc, em, Tục Tiên Duyên, đấu ký quyển trục cho đại tẩu dùng. Cách chương.